Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ Hầu phủ, đâu đâu cũng lộng lẫy xa hoa, có thể thấy được rằng Trần Bắc Hầu vốn là kẻ thích hưởng thụ, từ đại môn đến trung môn rồi vào tận nội viện, đoàn đoàn mỹ nữ xinh đẹp lướt qua lại như bướm bay rộn ràng khi trông thấy La Tử Nghiêu Lua Di Giao. Tiến vào, các nữ tỳ đều nép sang một bên, váy áo bay phất phơ, chưa kịp rời đi đã che miệng cười khẽ, còn không quên gửi cho La Tử Nghiêu một ánh mắt, dịu dàng thưa rằng. Cùng nghênh thế tử hồi phủ, từng người một đều yêu kiều mỹ miều, nam tử vào chốn này chẳng khác gì bước vào tiên cảnh. Diệp Thù, Yesu, vẫn lạnh nhạt như mọi khi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thì không dám nhìn ngang nhìn dọc, dù rằng không sợ nhưng nơi này tụ tập nhiều nữ tử như vậy cũng khiến y có chút ngượng ngùng. La Tử Nghiêu lại như đã quen thuộc, gật đầu chào hai bên, sau đó dẫn theo Yến Trường Lan và Diệp Thủ Hiên ngang tiến vào. Băng qua hành lang quanh co, bước vào chính đường, một nam tử thân hình cao lớn, mặc trường bào tím đã bước tới, giơ tay đập mạnh một cái lên đầu La Tử Nghiêu, quát. Tiểu tử thối, lúc này còn dám ra ngoài, giờ mới chịu về. La Tử Nghiêu hừ lạnh một tiếng, phụ thân, người nằm trên bụng nữ nhân đến lú lẫn rồi hay sao? Nhi tử của người lẽ nào lại là kẻ không hiểu chuyện như vậy? Lần này bị độc phụ trong hậu viện của người tính toán, nếu không phải may mắn gặp được hai vị ân nhân, chớ nói là toàn mạng trở về, e rằng đến cả thi thể cũng bị thú hoang ăn sạch rồi. Nam tử cao lớn giận dữ, người nói gì? La Tử Nghiêu bĩu môi, nói là người già lú lẫn rồi. Vẻ ngoài của nam tử cao lớn kia rất giống với La Tử Nghiêu, rõ ràng chính là chủ nhân của hầu phủ. Diệp Thù liếc nhìn, thấy đối phương không lên tiếng trước, biết rằng còn đang hoài nghi về mình, bèn giữ im lặng. Yến Trường Lan lại ánh mắt lóe lên một tia lệ quang, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn bộc lộ tâm tư của y. Y đã từng thân thiết với phụ thân, nhưng nay hai người cách biệt âm dương. La Tử Nghiêu không quên hai vị ân nhân, đưa họ đến khách viện nghỉ ngơi tạm thời, còn bản thân cùng Trấn Bắc Hầu vào thư phòng, dự định kể rõ sự việc vừa qua. Vừa vào thư phòng, chưa nói được mấy câu, Trấn Bắc Hầu đã lớn tiếng quát. Người định giao danh ngạch hộ vệ cho hai người ngoài sao? Tiền duyên khó cầu, đương nhiên phải để con cháu trong phủ ta đi mới là hợp lẽ. Ta biết người cảm kích ơn cứu mạng của hai người đó, nhưng muốn báo đáp ân tình cũng không thiếu cách vẹn toàn, không nhất thiết phải dùng danh ngạch. La Tử Nghiêu cũng không vui, phụ thân, mạng của nhi tử chẳng lẽ không đáng giá hai danh ngạch hộ vệ sao? Trần Bắc Hầu đi qua đi lại mấy vòng, sốt ruột nói. Vì phụ không có ý này, nhưng nếu trao cho người ngoài, đối với Trần Bắc Hầu phủ không có lợi ích gì, thực sự đáng tiếc. La Tử Nghiêu cười nhạt, hừ, nếu giao danh ngạch cho huynh đệ tỉ muội của ta, thì mới đáng nói. Chẳng bao lâu sau, phụ thân lại phải thu nhặt thi thể của ta. Cứ xem như lần này không được cứu về vậy, Trần Bắc Hầu càng thêm giận dữ. Ngươi có ý gì? La Tử Nghiêu cũng nổi giận. Ta có ý gì? Phụ thân người nghĩ gì đây? Y thở một hơi dài. Người cũng đã điều tra rồi. Trước đây dụ con ra ngoài để hại chính là mấy con rắn rết trong hậu viện của người. Chúng giấu mình rất sâu, tạm thời không tìm ra được. Bởi vậy bất kỳ nữ nhân nào của người cũng có khả năng là kẻ đổ thêm dầu vào lửa. Tâm địa không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để con cái của bọn họ đi làm hộ vệ để cầu tiên duyên, chẳng phải nói rằng mạng của ta có thể tùy tiện dẫm đạp, mà lại chẳng sao, ngược lại còn có đại lợi hay sao? Trần Bắc Hầu nghe đến đây, không khỏi khựng lại. La Tử Nghiêu hít sâu, nhanh chóng nói. Con biết phụ thân nghĩ rằng dù con và những người kia không cùng mẫu thân, nhưng cũng là cốt nhục huynh đệ, có thể nương tựa nhau ở tiên gia phúc địa, giúp hầu phủ tranh thủ lợi ích. Nhưng phụ thân có nghĩ qua, những kẻ tâm thuật bất chính, tàn hại huynh đệ, sao có thể xem trọng tình cốt nhục? Dù sau này họ có được thế, chẳng lẽ sẽ thực sự bảo hộ hầu phù? E rằng lập tức sẽ muốn đạp lên đích tộc mới hài lòng. Trấn Bắc Hầu giật mình mạnh, La Tử Nghiêu bèn kể lại chuyện trước đó đã nói với Diệp Thù và Yến Trường Lan, rồi tiếp lời. Hai người đó rõ ràng chỉ tình cờ qua đây, nhưng lại sẵn lòng cứu người, đủ thấy phẩm hạnh không tồi. Sau đó cũng không đòi hỏi trả ơn, còn chịu giúp đỡ thêm lần nữa, lại càng rộng lượng. Phụ thân người có lẽ không để ý, hai người đó trông có vẻ bình thường, nhưng kỹ càng quan sát thì lại mang đến cảm giác rất khác biệt. Nhi tử hiện giờ là muốn kết giao với họ, nếu có thể cùng đến tiên cảnh phúc địa, hai người đó tất có thành tựu. Khi ấy chỉ cần họ chịu giúp một tay, đã tốt hơn rất nhiều so với đám huynh đệ tỉ muội không biết đang toan tính gì kia. Trấn Bắc Hầu từ từ suy nghĩ, là Tử Nghiêu thấy vậy, biết đã có tiến triển, bèn liên tục khuyên nhủ. Cuối cùng, hai cha con thống nhất ý kiến, đưa ra quyết định. Ngày hôm sau, La Tử Nghiêu từ sáng sớm đã đến tìm Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Vừa tới khách viện nơi họ trú, y đã nghe thấy tiếng khí thế sắc bén xé tan không gian, lại đến gần, như cảm giác được từng luồng hàn ý ập vào mặt, quả là khí thế bức người. La Tử Nghiêu ngẩng lên, thấy Yến Trưởng Lan đang múa kiếm dưới gốc cây, còn Diệp Thù thì ngồi xếp bằng, một động một tĩnh, thật là một cảnh sắc mỹ lệ. Ngắm nhìn thưởng thức xong, y lập tức tiến tới chào hỏi. Yến huynh, Diệp huynh, dậy thật sớm. Yến Trưởng Lan vừa hoàn thành một bộ kiếm pháp, rồi thu kiếm đeo lên lưng. Diệp Thù khẽ gật đầu với La Tử Nghiêu. La Tử Nghiêu, Lu Di Yao, cười nói, hôm qua ta đã thưa chuyện cùng phụ thân rồi. Nếu ta được chọn thì sẽ dành hai danh ngạch hộ vệ ấy cho nhị vị. Còn nếu không được chọn, ta cũng có thể tìm cách khác, ít ra cũng có chút cơ hội. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chắp tay cung kính nói, đa tạ La Huynh đã hao tâm tổn trí. Diệp Thù, Yesu, cũng cảm tạ một tiếng. La Tử Nghiêu bật cười nói, đợi thật sự được chọn thì hãy cảm ơn cũng chưa muộn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng không nói thêm gì nữa. Mấy người cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó, dưới sự nhiệt tình mời gọi của La Tử Nghiêu, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng cùng đi ra ngoài, để nghe hắn giới thiệu và du ngoạn khắp kinh thành, lại gặp gỡ một số nhân vật. La Tử Nghiêu có lòng tốt, hai người cũng không nỡ phụ lòng, bèn cùng theo hắn. Ra khỏi cửa, La Tử Nghiêu gọi ngay xe ngựa đưa ba người đến. Ba người lên xe, không bao lâu sau đã tới một con phố vô cùng phồn hoa. La Tử Nghiêu dẫn hai người xuống xe, nói, nghe nói có tiên nhân sắp đến, đương kim hoàng thượng đã đặc biệt cải biến con phố phồn thịnh này thành tiên duyên đại lộ. Bình thường bá tánh không được phép vào, nếu muốn vào phải là con cái gia đình quan lại, ngay cả những thương gia giàu có cũng khó lòng có được cơ hội như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong kinh thành đa phần đều không biết vì sao con phố này lại phải cải biến như thế, nhưng đương kim hoàng đế tập trung quyền lực, trưởng quản thiên hạ, lệnh của ngài ban ra không ai dám nghi vấn. Kinh thành không chỉ có một con phố, mà con phố này lại thường không phải là nơi bá tánh thường lui tới, nên cũng không gây ra ảnh hưởng xấu. Còn về các thương gia giàu có, kẻ nào có mối quan hệ thì có thể nghe được một vài tin tức, còn kẻ nào không có mối quan hệ thì cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Dù rằng Diệp Thù và Yến Trường Lan đều không phải người gia đình quan lại, nhưng có La Tử Nghiêu dẫn đường nên họ cũng có thể trực tiếp đi vào mà không cần phải tốn công xác minh thân phận. Vào tới đại lộ, cả ba xuống xe ngựa, trên đường người qua lại tấp nập, khắp nơi có thể thấy các thiếu nữ đội sa mỏng xinh đẹp, các công tử thế gia phong độ anh tuấn qua lại. Ánh mắt phóng ra nhìn khắp nơi, hoặc là thân khoác lụa là gấm vóc phú quý, hoặc là khí chất thanh tao áo mão chỉnh tề, khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng bên ngoài đại lộ. La Tử Nghiêu, thế tử của Trấn Bắc Hầu, từng mất tích trước đây, nghe nói là gặp chuyện, trong giới nhị đại ở kinh thành cũng dấy lên chút sóng gió, tự nhiên cũng có một số con cháu chi thứ của Trấn Bắc Hầu phủ không nén nổi lòng, lộ diện đi lại bên ngoài. Giờ đây La Tử Nghiêu đã trở về, nhất định phải xuất hiện trong vòng tròn này, để chứng danh khí thế của chi đích. Nơi thích hợp nhất để lộ diện, chính là tiên duyên đại lộ này. Vì vậy, khi đi trên con phố này, La Tử Nghiêu không hề che giấu phong thái. Hôm nay, hắn khoác lên người một bộ y phục kim tuyến, từng đường thêu ngầm hiện lên ánh sáng hoa lệ, quý phái lấn át, lại thêm dáng vẻ đi đứng kiêu ngạo, lộ ra vẻ ngông cuồng không chút kiêng dè. Yến Trưởng Lan trông thấy một La Tử Nghiêu như biến thành người khác, không khỏi ngạc nhiên. Diệp Thù vẫn giữ tâm bình thản như mặt nước, nói với y. Hôm nay chỉ cần ngắm phong thái của La Huynh là đủ. Yến Trưởng Lan nghe vậy, gật đầu nói, La Huynh hôm nay quả nhiên phong thái rực rỡ, La Tử Nghiêu như vậy, quả nhiên thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Hắn như một con công xòe cánh, xoay qua một vòng, rồi mới thu lại chút phần kiêu ngạo, chủ động nói với Yến Trưởng Lan. Vừa rồi thất lễ với hai vị, chỉ là ta vừa trở về, cần để người khác thấy mặt. Giờ ta sẽ dẫn hai vị đến chỗ yên tĩnh hơn, chắc sẽ hợp ý nhị vị. Không rõ vì sao, khi đối mặt với Yến Trường Lan, hắn có thể tự nhiên thoải mái, nhưng khi đối mặt với Diệp Thù lại luôn có chút cảm giác lo lắng trong lòng. Vì vậy, nếu có chuyện muốn nói với cả hai, hắn thường chỉ nói với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan bèn nói, không sao, tùy La Huynh quyết định là được. La Tử Nghiêu biết y dễ tính, liền cười nói, yên tâm, nhất định không để hai vị thất vọng. Nghe đồn ở chỗ đó có nhiều món đồ tốt, không chừng cũng có thứ hợp ý hai vị. Không bao lâu sau, La Tử Nghiêu quả thật dẫn hai người tới một nơi trông khá thanh nhã. Trước cửa có ba chữ. Nhã ngoạn các, ya oan cưa, bên trong có trà nước Mỹ thực đón chào, lại có đủ loại chân bảo trưng bày, chủ yếu là ngọc khí và đồ chơi quý hiếm. Những ai đi lại trên Tiên Duyên Đại Lộ đều thích tụ tập tại đây, La Tử Nghiêu cũng đã tới vài lần. Vừa bước lên bậc cửa, hắn đã được người ta cung kính nghênh đón vào. Diệp Thù và Yến Trường Lan liếc nhìn sơ qua, liền nhận ra nơi này quả thật được trang trí kỳ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước các giá gỗ lớn, nhiều người mặc y phục quý phái đang thưởng ngoạn các món chân bảo, đôi khi trò chuyện, tạo nên không gian thanh tịnh. La Tử Nghiêu bước vào, nhiều người cũng nhận ra hắn, khẽ chào hỏi. Diệp Thù lại từ những cuộc trò chuyện khẽ khàng trước các giá gỗ nghe được giọng nói nữ có chút quen thuộc. Đó chính là nữ tử họ Ngụy, Wei Xi, tác giả có lời muốn nói, nếu không có gì bất ngờ, chương này sẽ mở chương VIP vào ngày mai, sẽ có 3 chương liên tiếp. Cách chương